Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 238, đến tột cùng nên tin ai? Cứu mạng a, có người hay không a? Vu Thiên đứng tại gian phòng bên trong điên cuồng gõ cửa. Đồng thời lớn tiếng kêu, liền cuống họng đều gọi câm. Ngoài cửa cũng không có chút nào động tĩnh. Tích giọt, giọt, lúc này, Vu Thiên cảm giác trên đỉnh đầu giống như có giọt nước xuống tới. Hắn nghi hoặc trên đầu sờ sờ, tiếp tục dùng đèn pin trên tay vừa chiếu. Sợ hãi phát hiện, này lại là huyết hồng chất lỏng. A, cứu mạng a, lão ba cứu ta, các vị đại ca ai tới cứu cứu ta a. Vu Thiên dọa một mặt sợ hãi ngồi dưới đất. Nhưng hắn phát hiện trên đỉnh đầu còn tại nhỏ máu. Thế là hắn run run rẩy rẩy lại hết sức tò mò cầm đèn pin đi lên soi hạ. Thoáng cái đem hắn dọa đến kêu thành tiếng. A, chỉ thấy trên trần nhà nằm sấp một cái máu me be bét khắp người. Đầu xoay chuyển 180 độ nữ quỷ. Nữ quỷ trông thấy Vu Thiên phát hiện chính mình. Lộ ra huyết hồng bén nhọn răng. Hướng về Vu Thiên đánh tới. A, Vu Thiên sợ hãi nhìn một màn này. Nhưng ngay tại này mạo hiểm khẩn trương một khắc. Bành, một tiếng, phòng cửa lớn trong nháy mắt bay đi vào. Còn vô cùng trùng hợp đập vào nhau về phía Vu Thiên nữ quỷ trên người. Ai nha, phanh, nữ quỷ kêu thảm một tiếng. Dán cửa bị đá bay ở trên vách tường. Còn lõm xuống đi mấy cm. Xem ra trừ đều trừ không xuống. Mập mạp, ngươi không sao chứ? Lục Phàm cất túi quần, tiêu sái đi tới đến, nhìn ngã trên mặt đất, hai chân mở rộng, quần áo không chỉnh tề Vu Thiên, tò mò hỏi, ngươi đây là tại làm gì? Bị nữ quỷ bên trên. Vu Thiên hai tay chống chạm đất, ngửa đầu nhìn đi tới Lục Phàm, phát hiện là quang mang như vậy vạn trượng. Là đẹp trai như vậy bức người, là như vậy anh tuấn bất phàm, kịp thời xuất hiện Lục Phàm, ở chỗ ngày sợ hãi trong lòng, có thể nói lưu lại thật sâu vết tích. Ta, không có việc gì, không có việc gì. Vu Thiên đứng lên, miễn cưỡng cười một tiếng, cảm ơn Lục Phàm ca ngươi đã cứu ta, không có việc gì liền tốt, nhớ rõ về sau cẩn thận một chút. Ta không phải mỗi lần đều có thể cứu ngươi. Lục Phàm nói xong, một lần nữa đứng tại 204 số phòng gian trước. Nhấc chân liền đá, phịch một tiếng, 204 cửa gian phòng không có kiên trì nửa giây. Liền bay vào, sau đó hắn cũng đi vào, lưu lại một mặt mộng bức bốn người. Sĩ Phi Vũ thật sự là không nghĩ tới, nhìn vô cùng cường tráng Lục Phàm. Thực lực thế nhưng mạnh như vậy, phải biết đây chính là bị oán linh phong ấn lại cửa phòng a. Hắn cùng Đặng Nguyệt còn có Vương Tinh đẩy nửa ngày, đều không có đẩy ra, vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại bị Lục Phàm một chân đá mở. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, người có thâm niên thế nhưng là nói cho bọn hắn, muốn sống rời đi oán linh phong tỏa hoặc quỷ cảnh. Chỉ có sử dụng linh dị nguyền rủa chi vật, hoặc là tìm đến sinh lộ, mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, lại có người có thể đá một cái bay ra ngoài bị oán linh phong ấn lại cửa lớn. Sĩ Phi Vũ trong lòng hiện tại là trừ chấn kinh, liền vẫn là chấn kinh, không có cái khác bất kỳ vật gì. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Đặng Nguyệt theo biểu tình khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Đối ba người khác nói. Ếch, tốt, Sĩ Phi Vũ kịp phản ứng. Nhanh chóng đi vào, căn cứ suy đoán của hắn. Diễn viên bộ thứ nhất thí luyện điện ảnh. Bên trong hẳn là có linh dị nguyền rủa chi vật. Chỉ cần có thể tìm được. Kia ở phía sau mấy bộ phim kinh dị bên trong. Ngày hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Đặng Nguyệt tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này, đi theo Sĩ Phi Vũ đằng sau nhanh chóng đi vào, ngược lại là Vương Nắng Ấm hiện tại vừa đứng lên Vu Thiên. Biểu tình có chút không biết làm sao, không biết là nên đi vào, vẫn là đứng tại cửa ra vào chờ bọn hắn ra tới. 204 phòng bài trí vô cùng đơn giản, liền một gian phòng thêm một cái nhà vệ sinh, liền phòng bếp đều không có, có thể thấy được lúc ấy lão sư điều kiện đơn sơ. Phòng trong có một cái giường, trước giường có một cái bàn, phía trên còn đặt vào mấy tờ giấy, cùng một cái làm bằng sắt thước thẳng. Lục Phàm đi vào về sau, thoáng cái liền thấy thanh này thước thẳng, dù sao có thể cùng thước dính líu quan hệ cũng liền trên bàn thanh này thước thẳng. Tại Lục Phàm nhìn thấy đồng thời, Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt hai người cũng nhìn thấy, hai người mặt lộ mừng rỡ. Vòng qua Lục Phàm liền chuẩn bị đi đoạt cái kia thanh màu đen thước thẳng. Sĩ Phi Vũ ánh mắt tham lam nhìn thước thẳng, sau đó lại nhìn về phía đồng dạng ánh mắt tham lam Đặng Nguyệt. Lập tức mặt lộ dữ tợn, trong lòng thầm nghĩ, cái này linh dị nguyền rủa chi vật là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Đặng Nguyệt đồng dạng là mặt lộ vẻ dữ tợn, tay đã tiến vào túi quần. Một cái màu trắng bạc dao găm như ẩn như hiện, trong lòng nàng giống to, hy vọng Sĩ Phi Vũ ngươi thức thời điểm, đừng để ta làm ra lưỡng bại câu thương quyết định, vì một cái có thể là linh dị nguyền rủa chi vật. Đồ vật, này hai vị diễn viên đều đã mất đi phải có lý trí. Đúng lúc này, Lục Phàm tay trái tay phải lôi kéo, bắt bọn hắn lại hai người cổ áo. Giống diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem bọn họ ném ra ngoài. Sau đó Lục Phàm quan tâm nói, các ngươi không nên tới gần, nói không chừng bên trong sẽ có nguy hiểm. Câu này lời kịch là Lục Phàm sửa, vì thế khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. Nguyên bản lời kịch gọi là Đặng Nguyệt đi lấy thước thẳng, hai người bọn họ phụ trách cảnh giới cùng xem xét cái khác manh mối. Nhưng Lục Phàm là ai? Liếc mắt liền nhìn ra tới này hai người muốn bạo phát. Thế là vô cùng tốt tâm đem bọn họ khuyên ra ngoài. Ngươi, ngồi sụp xuống đất hai người một mặt mộng bức nhìn Lục Phàm. Nhưng nhiếp tại Lục Phàm nhân cao mã đại dáng người, phủi mông một cái thượng cho bụi. Không nói thêm gì, Vu Thiên vốn còn muốn đi vào, nhưng không nghĩ tới quay người lại Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt liền bị ném ra tới. Dọa đến hắn không dám tiến vào, chỉ dám tại cửa ra vào luôn đứng. Lục Phàm cầm lấy thước thẳng, còn không có như thế nào nghiên cứu, nồng hậu dày đặc quỷ khí liền theo thước thẳng trong bừng lên. Tiếp tục một cái trung niên nam quỷ xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Nam nhân này mặt trên rất bình tĩnh, con mắt đều là tròng trắng mắt, một chút biểu tình cũng không có. Nam quỷ tự giới thiệu mình, ta gọi Từ Thương, là lớp 12 ban 4 chủ nhiệm lớp, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết ta mới đúng. Lục Phàm nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ta đích xác biết ngươi, xin hỏi lão sư ngươi chạy đến có chuyện gì sao? Là một không giống bình thường người, liền lời kịch đều cùng đại gia có khác nhau. Ta sở dĩ ra tới là ngăn cản các ngươi đi giúp Vu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không muốn dễ tin Vu Nguyệt lời nói, nàng chính là lường gạt. Các ngươi nghe nàng, đến lúc đó giải tỏa toàn bộ hạn chế, nàng đồng dạng sẽ giết chết các ngươi, căn bản cũng không khả năng đào thoát được đi ra. Ngươi nói nàng là gạt chúng ta, vậy lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Sĩ Phi Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghĩ đến tờ giấy kia thượng lại là sai lầm tin tức. Tất nhiên, cái này lão sư nói lời cũng không thể tin tưởng 100%. Nghĩ theo này sở thụ nguyên rủa trường học ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là đi đến quỷ cảnh, tìm được quỷ cảnh trong thần bí quỷ khí, từ đó phá giải nguyên rủa, sau đó các ngươi mới có thể sống ra ngoài. Từ Thương khẳng định nói, ngươi nói đều là thật sao? Lục Phàm hỏi, đương nhiên là thật, thân là một cái lão sư, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi hay sao? Từ Thương dùng tất cả đều là tròng trắng mắt, con mắt thuần khiết nhìn Lục Phàm. Ếch, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết,